Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1763, giả trang NPC, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi thử một chút 123.456. Hoặc là 6.543.21, đây là ngươi cha thường xuyên dùng mật mã. Tô Mẫu liền không hề nghĩ ngợi. Một ngụm nói ra, ách, này mật mã, cá tính, tô nhiên phát hiện mình có phần đánh giá cao lão ba. Xấu như vậy phê mật mã, sợ người khác không biết, nhưng mà, mật mã là sai lầm, tô mẫu trực tiếp không cách nào. Kế tiếp, tô nhiên lại lần lượt thử ba người sinh nhật, tất cả đều là sai lầm, thẳng đến này di động không có điện dập máy. Gia hỏa này, lưu lại di động cũng không biết giữ mật mã lại, liền máy nạp điện đều không có, đây không phải cố tình cho ta ngột ngạt sao, thật vất vả lấy được manh mối, lại bởi vì di động mật mã mà gián đoạn, tô mẫu có thể nào không tức giận, lại cũng cầm lão ba không có cách nào, cách xa, đánh không đến, mẹ, xem ra lão ba đây cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn cũng sợ bộc lộ ra đi. Cho nên mới không có lưu lại mật mã. Chỉ cần chúng ta có đầy đủ kiên nhẫn, mật mã nhất định có thể phá giải xuất ra. Tô nhiên có đầy đủ lòng tin. Một tháng thử không ra. Vậy một năm, hai năm, chung quy có kiểm tra xong tới cái ngày đó. Trước, phải lấy tới một cây xứng đôi nạp điện tuyến mới được. Nếu không, đi di động điếm, để cho bọn họ hỗ trợ cầm mật mã phá giải xuất ra. Không được, bọn họ chỉ sợ đi soát cơ, trà cơ, tài liệu bên trong mất giáo. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, tô nhiên trằn trọc, trong đầu lộn xộn, dứt khoát trực tiếp rời giường, đăng nhập vào trò chơi. Bá, tô nhiên xuất hiện ở quỷ giới địa đồ, mở ra hảo hữu giới diện, chuối tiêu danh tự lóe lên, ở vào online trạng thái. Chuối tiêu, ngươi đi đâu? Ác quỷ tiên chi nói ngươi đi làm nhiệm vụ đi. Như thế nào, lại đón đến nhiệm vụ? Đại ca, ác quỷ tiên chi cho ta một cái nhiệm vụ. Nói là chỉ cần có thể tìm đến 10 cái NPC. Liền cho ta một kiện quỷ khí. Này chuyện tốt kia tìm đây. Kết quả là, ta đương trường liền đem nhiệm vụ tiếp hạ xuống. Không nghĩ tới trực tiếp cầm ta truyền tống đến một chỗ không biết không gian. Ta hiện tại đang tìm người truyền đi tin tức đó. Chuối tiêu lời hồi phục vô cùng nhanh. Điều này làm cho tô nhiên yên tâm. Khá tốt, chuối tiêu không chết, quỷ khí nhiệm vụ, chỉ làm cho ngươi đưa tin. Phần thưởng này cùng nhiệm vụ độ khó kém cũng quá nhiều. Cẩn thận đây là một cái xa hố. Tô nhiên đã nhận ra không đúng. Loại nhiệm vụ này theo hắn, cùng quỷ vương tát so với cho nhiệm vụ của hắn không sai biệt lắm. Cũng là cầm nhiệm vụ ban thưởng đương mánh lới. Nhiệm vụ này thất bại trừng phạt hắn liền hỏi cũng không hỏi. Đương trường cự tuyệt, xa hố liền xa hố A. Này ác quỷ tiên chi đã hứa hẹn quỷ khí ban thưởng. Hẳn là không sai được. Khá tốt này đặc thù trong không gian không cần lo lắng quỷ nguyền rủa khói độc vấn đề. Chạy cái chân mà thôi. Không có cái gì cùng lắm thì đấy. Chuối tiêu không có lấy đương chuyện quan trọng, nhiệm vụ này cho dù lại lừa bố mày, cũng không có để cho hắn trả giá cái gì giá lớn. Cùng lắm thì liền lãng phí một chút thời gian, vạn nhất đạt được quỷ khí, hắn đã có thể phát đạt, đi à kia chúc ngươi may mắn, nhiệm vụ này tô nhiên không giúp được hắn, chỉ có thể một mình hắn đi làm. Sau khi suy nghĩ một chút, tiếp tục truyền âm nói, chuối tiêu. Ta rời đi trước quỷ giới. Đại ca, ngươi đi về trước đi. Nhiệm vụ này một chút độ khó đều không có. Không cần lo lắng an nguy của ta. Chờ ta đạt được quỷ khí. Trước tiên tìm ngươi báo tin vui. Hảo, tô nhiên đối với tại quỷ giới đã không có bất kỳ lưu luyến. Một cái truyền tống rời đi nơi đây. Trở lại lãnh địa Khô Lâu Thôn. Khô Lâu Thôn tựa như kia thế ngoại đào nguyên. Không có phân tranh, tản ra tường hòa khí tức. Điều này làm cho tô nhiên tâm cảnh cũng đi theo bình tĩnh hạ xuống. Thế giới kênh đã trở nên yên tĩnh không ít. Xem ra Đái Huyền cũng đã chết tâm. Này quỷ kiệu là không dùng muốn trở về. Đối với tô nhiên mà nói, đây coi là không được cái gì. Dù sao hắn và Đái Huyền đã sớm kết thù, không kém lần này. Tại đi quỷ vực lúc trước, đi trước Hoàng Thành Tử Lao liếc mắt nhìn, Tô Nhiên một mực nhớ kỹ quỷ vương tát so với theo như lời năm xưa quỷ thi. Có thể bị quỷ vương coi trọng quỷ thi, đã chết còn muốn bị giam giữ, trong này nhất định có vấn đề. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên đâu còn có thể đợi đến ở cưỡi vượng tài. Mở ra ẩn thân trạng thái, lúc này mới yên tâm người can đảm bước vào truyền tống trận. Truyền tống đến dưới Hoàng Thành nước đạo nhị tầng không gian. Bá, hào quang nhanh chóng, vượng tài nhẹ nhõm nhảy lên, nhảy trên mặt đất, Hồ Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, nơi này nhiều bốn cái người chơi, đang ngồi chồm hổm trên mặt đất bãi lộng cái gì. Tất cả quá trình vô cùng đầu nhập, liền trên đỉnh đầu sáng lên hào quang đều không có phát hiện. Để sát vào vừa nhìn, lúc này mới phát hiện, này bốn cái người chơi đang tại chế tạo một cái tế đàn. Hiện tại kia tế đàn căn cơ đã có, chỉ cần cầm những năng lượng này thạch đều khảm nạm tại chỉ định vị trí. Chỗ này tế đàn cũng đã thành, mấy tên này, đến cùng tại mang cái quỷ gì. Tô Nhiên đối với cái này cái đã xuất hiện hình dáng tế đàn, sinh ra nồng đậm hiếu kỳ, cũng không để ý đi tìm chết lao. Trước hiểu rõ này tế đàn bí mật lại nói, lão tam, hổ phách thạch lấy ra. Ba người các ngươi cố định vị trí tốt, ta muốn khảm nạm đá năng lượng không hề tốn sức. Rất nhanh, chỗ này tế đàn cũng đã thành hình, chỉ còn lại có cuối cùng một tảng đá. Ca, một tiếng giòn vang, tế đàn chế tạo xong. Đáng tiếc chính là, cũng không có vận chuyển dấu hiệu, liền một chút xíu quang đều không có. Ngọa tào, chuyện gì xảy ra, đại ca, ngươi có phải hay không trang phản sao? Không có khả năng, ta đây là dựa theo bản vẽ tới. Những cái này tảng đá bài phóng cự ly trình tự cũng không có sai. Điểm này ta có thể cam đoan. Kia là nguyên nhân gì? Này tế đàn cũng không có nhắc nhở thất bại. Thật sự là kỳ quái. Này bốn cái người chơi tương đối buồn bực. Làm không rõ ràng cái nào khâu xảy ra chuyện không may. Mà một bên Tô Nhiên thì là biểu hiện ra đầy đủ kiên nhẫn. Tĩnh quan thế cục biến hóa, nếu là trong 10, vô pháp giải quyết tế đàn vấn đề, vậy hắn nhất định phải cân nhắc một chút đường lui. Đại ca, người nói có đúng hay không bởi vì này khối hổ phách thạch nguyên nhân. Tảng đá kia là không trọn vẹn, lúc này mới dẫn đến tế đàn vô pháp vận chuyển. Đáng giận, một con chuột thì, hư mất một nồi nước, vậy trách bạn, vô pháp đem thần linh triệu hoán đi ra. Nhiệm vụ của chúng ta không thể tiến hành hạ xuống. Những cái này phiền toái. Triệu hoán thần linh, Tô Nhiên tại nghe được câu này. Trong hốc mắt cốt hồn u hỏa nhảy lên. Đây chính là mấu chốt tin tức. Phải nhớ ở trên tiểu bản bàn. Trong chốc lát muốn khảo thi, ta lại triệu hoán lần thử một chút. Thật sự không được, nhiệm vụ lần này chỉ có thể bỏ qua. Cầm đầu thuẫn chiến người chơi chưa từ bỏ ý định một lần nữa loay hoay một chút đá năng lượng phương hướng. Như vẫn chưa được, như vậy một đống đá năng lượng, tất cả đều uổng phí. Nhưng mà, nội dung cốt truyện đi về hướng như cũ không thay đổi. Tế đàn căn bản không có phản ứng chút nào. Buông tha đi, đại ca, chúng ta mang hoạt hơn nửa tháng. Thật vất vả tập hợp đủ đá năng lượng, không thể đơn giản buông tha cho. Không buông bỏ lại có thể thế nào? Cầm những năng lượng này thạch móc ra. Như vậy sử dụng bị tổn hại tế đàn căn cơ. Nhiệm vụ càng không hí. Thuẫn chiến thở dài. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm giác còn có hy vọng. Chung quy đây là đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ. Ban thưởng lại như vậy phong phú. Ta không muốn buông tha cho. Bên cạnh một người tuổi còn trẻ chiến sĩ. Ánh mắt dị thường kiên định. Ta trông coi tế đàn. Các ngươi lại đi tìm một khối hổ phách thạch, thử lại một lần, ngươi cho rằng này hổ phách thạch tốt như vậy có. Đấu giá hành, phiên chợ, khu vực khai thác mỏ, đều đi dạo lần, liền được như vậy một khối không trọn vẹn hổ phách thạch. Nghĩ trong thời gian ngắn sẽ tìm đến một khối hoàn chỉnh. Căn bản không có khả năng, nhiệm vụ này ta không làm. Đi, Thuẫn Chiến không muốn tại phía trên nhiệm vụ này lãng phí thời gian. trực tiếp lựa chọn buông tha cho, bóp nát hồi thành quyển trục, trở lại hoàng thành khu vực an toàn. Huynh đệ, chuột phỉ nước, chúng ta trên tinh thần duy trì ngươi. Ngươi ở đây trông coi a, nói không chừng thật sự là có thể xuất hiện kỳ tích. Hai người khác cũng đều bị tước sạch sẽ tính nhẫn nại. Cùng thuẫn chiến nhất dạng, buông tha cho nhiệm vụ khu vực an toàn. Các ngươi, ai, tuổi trẻ chiến sĩ thở dài. Ánh mắt cô đơn mắt nhìn dưới chân tế đàn. Hắn vốn đang ôm lấy một tia hy vọng. Hiện tại các đồng đội đều buông tha cho rời đi. Đang còn lại bản thân hắn. Liền này còn sót lại một tia hy vọng cũng không còn. Người trẻ tuổi, vì sao phải thở dài? Ngay tại tuổi trẻ chiến sĩ chuẩn bị buông tha cho lúc rời đi. Giữa không trung truyền đến nhất đạo khàn khàn thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái ăn mặc áo tơi khô lâu phiêu ở giữa không trung. Đang bao quát hắn, Tô Nhiên bản không có ý định bộc lộ ra, đều bọn này người chơi đều rời đi. Hắn là tốt rồi ngồi thu ngư ông đắc lợi, đem chỗ này tế đàn làm của riêng, có thể vấn đề lại tới. Hắn liền cái nhiệm vụ cũng không biết, cho dù đạt được tế đàn lại có cái gì dùng, chẳng phải là vô ích lãng phí thời gian. Đối với cái này, hắn chỉ có thể giả bộ như NPC, trước tiên đem nhiệm vụ quá trình tìm hiểu xuất ra lại nói. Trước đó, hắn đã lấy được hai cái tin tức hữu dụng. Triệu hoán thần linh, ban thưởng phong phú đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ. Ngươi, là ai? Trên đỉnh đầu thêm một con khô lâu. Tuổi trẻ chiến sĩ thiếu chút nữa bị sợ chết. Trên thể diện liền huyết sắc đều không có. Toàn thân phát run, nói liên tục tiếng đều mang theo thanh âm rung động. Này còn xem như gan lớn. Nếu đổi lại nhát gan, đoán chừng muốn qua đời. Người trẻ tuổi, đừng sợ. Là ngươi đem ta triệu hoán đi ra, ngươi nên biết ta là ai. Tô Nhiên giả bộ cao thâm nói, mấu chốt hắn trả lại thật không biết, chính mình nhân vật vai trò là ai, cũng không thể báo cho gia hỏa này. Chính mình chính là thần linh a, nếu thật là nói như vậy. Cho dù kẻ đần cũng có thể đã hiểu, ta triệu hoán đi ra, tuổi trẻ chiến sĩ nghe vậy cả kinh, đầu tiên là mặt lộ vẻ vui mừng. Lập tức nghi ngờ hỏi, không đúng a, ta triệu hoán chính là thần linh, không phải là tử linh a, ngài là không phải là phạm sai lầm studio sao? Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, coi như là cao cao tại thượng thần linh, cũng khó thoát khỏi cái chết, ta bị phong ấn vô số năm, thì, thân hư thối, chỉ còn lại bộ xương này, này có cái gì tốt kinh ngạc, như thế nào, ngươi tại nghi vấn thân phận của ta? Chấm, Tô Nhiên hỏi ngược lại, loại này lý do thoái thác hạ bút thành văn, nói dối mặt không đỏ tim không nhảy, đã đạt đến cảnh giới nhất định, thì ra là thế này, thần linh đại nhân hơi chờ chút nữa, chúng ta tổng cộng 4 người một chỗ tiếp nhiệm vụ, ta trước tiên đem bọn họ gọi tới, tuổi trẻ chiến sĩ cũng không có độc chiếm ý nghĩ, sốt ruột vội vàng sợ cho cái khác 3 người phát khởi tin tức. Thấy vậy một màn, Tô Nhiên cũng không có ngăn lại ý nghĩ, ngược lại rất thưởng thức tuổi trẻ chiến sĩ. Người này phẩm tính không xấu, không có ý tứ xa hố hắn. Qua ước chừng 3 phút, này 3 cái vừa mới rời đi người chơi, vừa vội vội vàng đuổi trở về, đang nhìn đến giữa không trung áo tơi khô lâu, giống như là thấy được thần tích, tiếng kinh hô liên tục vang lên, còn kém quỳ bái. Ngọa tào, tiểu tử ngươi được a, chúng ta vừa đi, ngươi liền đem thần linh gọi về xuất ra, làm sao làm được, thuẫn chiến kinh hỉ nện cho chiến sĩ bờ vai một quyền. May mắn ngươi không có rời đi, thiếu chút bỏ lỡ này khó được cơ duyên. Hai người khác đều hướng chiến sĩ quăng đi ánh mắt cảm kích. Tâm tình vô cùng kích động, ta cũng không biết như thế nào triệu hoán đi ra, đần độn, u mê. Thần linh liền ra, tuổi trẻ chiến sĩ không dám kể công, đem thật tình đều nói ra, đáng tiếc 3 người khác đều không tin, chỉ có thể thôi, thần linh đại nhân, ta là Tần Quang Tình, là cái đội ngũ này đội trưởng, lần này triệu hoán ngài xuất ra, là vì nhiệm vụ mà đến, thuẫn chiến Tần Quang Tình chủ động đi về phía trước vài bước, giả vờ giả vịt hướng Tô Nhiên chắp tay, biểu hiện tương đối có lễ phép. Nhân loại, nhiệm vụ một chuyện, có thể lớn có thể nhỏ. Nếu là bởi vì một chuyện nhỏ tới quấy rầy ta, hậu quả chính các ngươi gánh chịu. Tô Nhiên Trang NPC có một bộ, nói liên tục lời ngữ khí đều vô cùng chính thức, một chút tật xấu đều tìm không ra. Đại nhân, xin đừng vội vã tức giận, chúng ta lần này là có đại sự muốn nhờ. Tiệm vũ khí lão bản đang gõ tạo một kiện thần binh. Khuyết thiếu thần thánh chi lực, hy vọng ngài có thể thanh toán. Khuyết thiếu thần thánh chi lực, Tô Nhiên lại siêu tập đến một cái tin tức trọng yếu. Nguyên lai là thợ rèn đang gõ tạo thần binh. Này thần binh nếu có thể lừa dối qua. Vậy thư thái, hắn cố ý trầm mặc một lát, dùng làm khó ngữ khi nói. Ta không phải là không muốn giúp đỡ các ngươi. Chỉ là, ta hiện tại tình huống này các ngươi cũng nhìn thấy. Toàn bộ nhờ thần thánh chi lực treo chống. Lúc này mới không có đọa vì tử linh, nghĩ giúp đỡ các ngươi. Khó. Thần linh đại nhân, liền không có dàn xếp chỗ sao? Tần Quang Tỉnh nghe xong, nhất thời nóng nảy nhãn, thật vất vả đem thần linh gọi về xuất ra, lại vẫn không thể thuận lợi đạt được thần thánh chi lực. Nhiệm vụ này như thế nào phiền toái như vậy? Dàn xếp chỗ, cũng không phải là không thể được, nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi cần trả giá nhất định giá lớn mới được, Tô Nhiên không có quá mức vòng vo. Đem hồ ly cái đuôi hiện ra. Thần linh đại nhân, có cái gì cần chúng ta trợ giúp ngài? Cứ việc nói, chúng ta ca bốn cái không một câu oán hận. Thuận chiến nhất nghe có hy vọng. Vội vàng biểu thái, hy vọng có thể từ nơi này tử linh khô lâu trên người. Đạt được đặc thù nhiệm vụ, ba người khác cũng đều chờ mong nhìn về phía Tô Nhiên. Chờ hắn nói tiếp, nhìn các ngươi, chỉ cần có đầy đủ thành tâm. Hoàn thành lần này khảo nghiệm, này thần thánh chi lực tự nhiên hội cho các ngươi. Tô Nhiên cố ý nói như vậy, bởi vì hắn biết, như tầm mộng kính, thần khí, thần thú gì, căn bản không thực tế. Nói ra cũng là lãng phí miệng lưỡi, còn không bằng để cho chính bọn họ biểu hiện. Nói không chừng còn có thể có kinh hỉ. Thần linh đại nhân, có thể hay không đem phạm vi co lại ít một chút. Như vậy cũng quá mù quáng. Chúng ta cũng không biết chuẩn bị cho ngài cái gì. Ngài nói có đúng hay không? Tuổi trẻ chiến sĩ nhịn không được trộn lẫn ngôn. Vẻ làm khó rất đậm. Chính mình ngộ, Tô Nhiên không có nhiều lời cái gì. Muốn này cái gọi là thần thánh chi lực. Nhất định phải qua hắn cửa ải này mới được. Nếu cho bọn họ lựa chọn chỗ trống. Nếu hoàn thành nhiệm vụ trách bạn. Người anh em cũng không thần thánh chi lực cho bọn họ. Tô Nhiên theo như lời ba chữ kia, thiếu chút nữa cầm bốn người bọn họ cho kìm nén mà chết. Ngộ, như thế nào ngộ, thần ma đại lục trang bị, đạo cụ, dược tề, trứng sủng vật đếm đều đếm không rõ. Nếu đều cần chuẩn bị, bán đứng mấy người bọn hắn cũng mua không nổi. Một cái, ngộ, chữ, triệt để cầm bốn người chi, từng cái một mặt mày ủ rũ, không biết nhiệm vụ này nên như thế nào tiến hành. Cách chương.